Các bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 37. Cuộc gọi từ số máy anh. Tại sao anh lại gọi vào giờ này khi mà chuyến bay sắp khởi hành? Hay là ai đó đã nói cho anh biết mình sắp đi? Là ai được cơ chứ? Không thể nghe máy được, mình sẽ mềm lòng mất, nhẹ nhàng bấm hủy. Anh gọi cuộc thứ hai, tiếng chuông réo rắt làm một mình quay quắt. Nửa muốn nghe vì nhớ anh, nửa muốn không vì sợ lưu luyến. Hít một hơi thật sâu, hơi hộp nhấn, trả lời. Bé đã làm gì vậy? Giọng anh bình thản. Dạ, không làm gì cả anh. Thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh vẫn chưa biết. Bé đang ở đâu vậy bé? Dạ, bé đang ở nhà. Sao nghe ồn ồn vậy bé? Tiếng người ở sân bay. Dạ, tại bé đang đứng ngoài đường nên ồn đó anh. Mình lách sang một bên tìm chỗ yên tĩnh hơn. Sao nghe toàn tiếng người không vậy bé? Ở đây đông người mà anh. À vậy à, tí anh lên chở bé đi chơi nhé. Không khát được không anh? Sao vậy bé? Mẹ bé phụ mẹ làm tí việc. Vậy khi nào bé rảnh? Bé không biết, chắc cũng trễ lắm đó anh. Trễ cũng được bé à, xong việc bé nhắn tin cho anh. Anh chạy lên nhìn bé một tí cũng được, chứ anh nhớ bé quá. Dạ, bé phụ mẹ đi nhé, xong rồi nhắn tin cho anh nhá. Dạ. Mình lại sao thế này, sao nước mắt lại rơi nữa rồi? Mình đã nói rồi anh, liệu lên không gặp mình anh sẽ như thế nào? Quay sang, ba vẫn đứng đó đợi mình. Mình vội tiến tới làm thủ tục rồi quay ra với ba. Ba nhìn mình. Ai gọi thế con? Dạ, anh Tuấn. Nó gọi làm gì? Nó biết con đi rồi sao? Dạ chưa, gọi nói chuyện thôi con. Nhìn ánh mắt đỏ hoe của mình, ba biết mình không ổn. Con có cần suy nghĩ lại không? Dạ, không cần đâu ba. Mình dựa đầu vào ngực ba, ba vỗ về vai mình. Vẫn chưa trễ đâu con, nếu cảm thấy không làm được thì hai ba con mình về. Mình lắc đầu, con làm được mà ba. Đứng thêm một hồi thì mình phải vào phòng chờ rồi lên máy bay. Khi đã yên vị chỗ ngồi, mình mở điện thoại, tháo sim cũ, đắp sim mới. Mọi thao tác trở nên nặng nề. Từ đây sẽ không còn những tin nhắn tình cảm, những cuộc gọi âu yếm. Sẽ không còn bé ơi, bé làm gì đó. Bé à, anh nhớ bé. Máy bay hạ cánh, mình tới Sài Gòn. Gọi về cho ba. Mình còn nói với ba sẽ ở chỗ con Loan vài ngày, đi đâu đó chơi vài hôm rồi mới xuống chỗ cô. Con Loan đón mình. Ổn không mày? Ừ, không sao. Ta là ai? Mày không nhớ à? Vậy thì tốt, giờ muốn đi đâu? Về chỗ mày trước rồi tính sau. Ok, ra xe, ta chở. Chỗ nó không xa sân bay lắm, vòng vèo vài con đường thì tới. Đi qua mọi nơi nó lại học đòi làm hướng dẫn viên cho mình. Mình ngầm ừ cho qua, chứ còn tâm trạng đâu mà nhớ hết những gì nó nói. Mình năm bận nhớ đến những kỷ niệm về anh, nhớ lúc hai đứa ở Đà Nẵng. Anh ngồi trước chở mình ngồi sau chỉ trỏ, hướng dẫn cho anh mặc dù mình cũng không rành hơn anh là mấy. Cái này là công viên 29 tháng 3 này, ở đây có cái hồ lớn lắm. Ở đây gọi là biển Phạm Văn Đồng đó anh. Còn cái vòng vòng kia là cung thể thao Tiên Sơn đó anh. Mỗi lần như thế anh thường trả lời. À vậy à bé. Hi, đẹp bé nhỉ. Ủa, nó là đó hả bé? Cái này bé giới thiệu cho anh hai lần rồi đấy. Phòng trọ con Loan khá bé, nó nằm trong một con kiệt sâu. Nó bảo phòng nó là rẻ nhất ở đây rồi. Chủ nhà là hai vợ chồng già, dễ tính, thương người nên nó ở đây khá là dễ chịu. Về tới phòng, cất gọn vali. Cô Loan có hỏi tiếp theo mình sẽ làm gì. Mình bảo khi nào ổn sẽ nói chuyện. Giờ mình không muốn nhắc tới anh, sợ không kiềm lòng được. Nghỉ ngơi một tí rồi con Loan chở mình đi dạo. 10 giờ mẹ gọi. Dạ con nghe đây mẹ. Con đi chơi về chưa? Dạ vừa về mẹ. Có vui không con? Dạ vui mẹ. Sao mẹ gọi con muộn vậy? Mẹ nhớ con, mẹ lo cho con. Giờ mẹ trụng xuống. Mẹ đừng buồn, hết hè con lại về thôi mà. Im lặng, im lặng. Thằng Tuấn đang ở dưới lầu. Im lặng. Nó bảo không liên lạc được với con nên lên tìm con. Rồi sao hả mẹ? Lúc đầu mẹ nói con về nội chơi vài ngày, nhưng ba con bảo đằng nào nó cũng biết, nó thật luôn. Mẹ có bảo là thôi hai đứa chia tay sẽ tốt hơn, chứ như vậy thì khổ cả hai. Nó xin lỗi ba mẹ. Nó hứa từ nay sẽ không có chuyện gì xảy ra với con nữa. Nó xin ba mẹ cho con số của con, hoặc cho địa chỉ để nó đi tìm. Im lặng im lặng. Vừa nghe nói con đi rồi, nó thẫn thờ hốt hoảng, rồi năn nỉ ba mẹ đủ thứ. Mẹ thấy tội nó quá. Sợ ảnh ở đâu rồi mẹ? Nó ngồi dưới lầu nói chuyện với ba. Mẹ nói với ba đừng cho anh số con và địa chỉ nhà cô nhé. Mẹ thấy tội nó quá mà cũng sợ ba con, ổng mềm lòng. Chưa giờ con quen lại khổ cả hai, làm buồn cả ba mẹ. con suy nghĩ kỹ lắm rồi mẹ ạ. Một thời gian nữa rồi anh sẽ nguôi ngoai thôi. Mình sắp khóc rồi. Còn con thì sao? Con không sao mà mẹ. Mẹ cũng lo lắng cho con, mà giờ cũng khó xử với nó. Chỉ cần nói dứt khoát là anh không hỏi nữa đâu mẹ. Sợ ba con ổng không đành lòng. Để đó tí con nói chuyện với ba. Anh à, bé xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhiều lắm. Bé quá yếu đuối, bé không đủ mạnh mẽ để cùng anh vượt qua khó khăn. Bé buông tay anh rồi. Bé không thể cùng anh thực hiện những dự định còn dang dở. Những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn với anh, nhưng xin anh hãy mạnh mẽ lên. Thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương mà anh. Cô Loan biết có chuyện không hay nên chạy tới hỏi. Sao vậy mày? Chỉ chờ có thế, nhưng chưa tới ôm lấy nó sẽ khóc nức nở. Giờ ta biết phải làm sao đây, Loan. Ta đau lắm mẹ à. Tuy ta cười nhưng trong lòng ta buồn lắm. Ta hiểu mà. Thôi mày cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Đến bao giờ ta mới ổn được, mới hết nhớ ảnh đây. Hay quay về đấu tranh đi mày. Không được mẹ ạ, đấu tranh như thế nào? Bổ ích thôi. Điện thoại con Loan đổ chuông, là anh gọi. Anh bảo con Loan đừng nghe máy. Tiếp đến con Hồng, con Thủy, rồi con Thúy cũng gọi đến. Trước tiên là hỏi thăm tình hình, sau nữa là nhắc về anh. Và còn để bảo anh là anh gọi hỏi thử xem tụi nó có biết số mới của mình không, biết mình ở đâu không. Vì đã dặn trước nên không có nào dám mở miệng khai ra. Rồi ba cũng gọi. Dạ, con nghe đây ba. Con ngủ chưa? Lại khóc nữa à? Dạ không ba. Anh Tuấn, nó về rồi. Ba nói sao mà anh về vậy? Ba bảo là ba không thể can thiệp vào chuyện của tụi con được. Con quyết định thế nào thì ba cũng tôn trọng hết. Giờ con đã muốn đi, muốn dứt thì ba cũng không thể làm gì hơn. Ba nói nó hãy cho con thời gian suy nghĩ. Rồi anh nói sao ba? Nó sợ rằng con cảm thấy áy náy mà chia tay nó. Ba nói là thời gian này con mệt mỏi, áp lực quá nên đi chơi vài hôm cho thư giãn đầu óc. Bảo nó đợi xem sao, và nó đồng ý. Im lặng, không dễ gì tìm được người như nó đâu con. Nếu con cảm thấy làm không được thì đừng ép bản thân quá. Dạ không, con làm được mà ba. Thôi ba mẹ ngủ sớm đi, con cũng đi ngủ đã. Nhìn đó nước mắt lại ướt đẫm cả chân gối, mình thức trắng. Ngày sau còn bảo con Loan chở đi chơi. Cứ chỗ nào vui, chỗ nào đông người là tới. Vì như thế sẽ không cảm thấy cô đơn, không thấy nhớ anh nhiều. Vậy là qua được một ngày. Tối đến mẹ và ba hỏi thăm, sau đó là ba con bạn. Ta thấy tội nghiệp mày à? Anh gọi cho từng đứa, năn nỉ từng đứa. Ta chưa thấy người con trai nào như anh cả. Mày nên suy nghĩ lại đi Ly à. Ta đã khóc khi nghe anh nói chuyện đó mày. Anh ấy không còn tí sức sống nào nữa. Chạy anh cũng bỏ việc mà đi tìm mày thôi. Ta sợ anh ấy quẩn với mày.